Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh biết em sẽ không tha thứ cho anh vì anh đã làm cho em tổn thương, anh làm em đau lòng và anh đã phụ lòng em. Nhưng Khanh Khanh, Phó Phản Di, anh xin hứa, kể từ bây giờ, trái tim này của anh chỉ có duy nhất và có thể duy nhất chính là em. Hứa Tịnh Khanh, hứa với anh đừng bỏ anh, được không? Thiếu em, anh thật sự không sống nổi, Khanh Khanh. Phó Phản Di mỉm cười ôn nhu. Hứa Tịnh Khanh im lặng, giọt nước mắt hạnh phúc cũng ứa ra. Sự ấm áp, ngọt ngào này là thứ trước kia cô từng nghĩ nó là xa xỉ với mình. Cô hạnh phúc lắm. Bây giờ có kêu cô hy sinh mạng sống này, cô cũng chấp nhận. Cô yêu anh, phải, yêu anh rất nhiều. À còn nữa, Khanh Khanh, Lục Lộ Lộ đang chiếm dần Hứa Thị, em có cần anh giúp không? Phó Phản Duy từ từ bế cô bước về phòng. Có chứ, Hứa Thị là công sức của mẹ tôi. Tuy tôi dù hận ông ta, nhưng dù sao Hứa Thị cũng có công lao của mẹ tôi. Nhất định tôi sẽ trừng phạt những kẻ đã làm cho mẹ tôi đau khổ. Phó Phản Duy thấy được trong ánh mắt của cô hẳn lên tia độc ác, xen lẫn tia đau lòng và có cả tia thương hại. Ánh mắt của cô thật sự rất phức tạp. Và tôi còn phải đòi lại một số thứ ở chỗ của Hứa Mỹ Tiên nữa. Hứa Tịnh Khanh nhếch mép. Phó Phản Duy hiểu rõ thứ mà cô đang nói. Anh sẽ luôn ủng hộ và bảo vệ cô. Chỉ cần cô muốn, anh cũng không ngại hy sinh mạng sống này cho cô. Phó Phản Duy đặt Hứa Tịnh Khanh lên giường, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, rồi nhanh chóng leo sang một bên giường, đưa tay ôm chặt cô vào lòng và ngủ thiếp đi. Tuy là không thích như vậy, nhưng sức của anh quá mạnh, cô chẳng thể phản kháng, đành nằm im cho anh ôm. Hạnh phúc của đôi trẻ đang bắt đầu, và những hình phạt dành cho những người kia dần dần bắt đầu. Sáng sớm ngày hôm sau, những ánh nắng mang màu của hạnh phúc đang chiếu vào một căn phòng nhỏ, với đôi bạn trẻ vẫn còn đang say giấc nồng. Phó Phản Duy nhướng mày tỉnh giấc, anh nhẹ nhàng xoay người lại, để che đi ánh sáng đang chiếu vào cô. Hứa Tịnh Khanh được anh che đi ánh sáng, liền tiếp tục vùi đầu vào ngực anh mà ngủ tiếp. Nhìn hành động như con mèo con đang làm nũng của cô, khiến cho anh không thể không cười. Khóe môi của Phó Phản Duy nhếch lên thành một nụ cười hoàn hảo. Khanh Khanh, em mau dậy đi, sáng rồi. Phó Phản Duy khẽ lanh người cô dậy. Lôi Dương, cậu im lặng một chút đi. Hứa Tịnh Khanh mơ màng nói mớ. Nghe thấy hai từ Lôi Dương được phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cô, máu ghen trong người anh lập tức bùng nổ. Khuôn mặt đen kịt lại, xoay người nằm đè lên cô ra sức hôn. Hứa Tịnh Khanh vùng vẫy. Hứa Tịnh Khanh, em xem tôi là ai? Anh là Phó Phản Duy. Hứa Tịnh Khanh nửa tỉnh nửa mơ nhìn anh. Đúng, tôi là Phó Phản Duy. Hứa Tịnh Khanh ử nhẹ rồi ngủ tiếp. Phó Phản Duy hiển nhiên là sẽ không cho cô ngủ rồi. Mới sáng ra cô đã khiến cho anh ghen, thì nhất định Phó Phản Duy sẽ không tha cho cô. Bàn tay to lớn của anh trượt dài trên mái tóc của cô, rồi đến khuôn mặt kiểu diễm của cô, nhẹ nhàng hôn lên trán, rồi chuyển xuống mắt, tiếp đến là sống mũi và cuối cùng là môi. Anh điên cuồng hôn mút cánh môi nhỏ nhắn của cô, khiến cho cô khó khăn trong việc hít thở. Anh mạnh bạo tách đôi môi cô ra, luồn chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào trong khoang miệng của cô, điên cuồng hôn mút lấy mật ngọt trong khoang miệng của cô. Bàn tay tất nhiên là không an phận rồi, luồn vào chiếc váy mỏng đó, nhẹ nhàng xoa nắn đôi hồng đào căng mịn. Cô khó chịu, ưỡn ngực uốn éo. Khanh Khanh mở mắt ra. Hơi thở nóng hổi đầy nam tính phả vào cổ của cô, khiến cho Hứa Tịnh Khanh rùng mình. Theo phản xạ, Hứa Tịnh Khanh lập tức mở mắt nhìn anh. Khanh Khanh, anh muốn em... Giọng nói của anh khàn đặc dần. Phó Phản Duy, anh đang làm gì vậy? Đừng! Không để cô nói hết câu, thì bờ môi của cô đã bị anh chặn lại. Hứa Tịnh Khanh mơ màng, choàng tay ôm lấy cổ anh, phối hợp nhịp nhàng với anh, khiến cho Phó Phản Duy vui sướng vô cùng. Phó Phản Duy bắt đầu thoát y cho cô. Hứa Tịnh Khanh cũng ngoan ngoãn nằm im cho anh lộng hành. Phó Phản Duy cười tà, ném chiếc váy ngủ ấy sang một bên, trực tiếp cúi xuống hôn lấy xương quai xanh của cô, mút nhẹ để lại dấu ấn riêng của mình. Bàn tay không yên phận, xoa nắn nhẹ đôi gò hồng đào của cô. Hứa Tịnh Khanh khó chịu uốn éo cái eo nhỏ, khiến cho anh không kiềm được lòng mình. Phó Phản Duy tự thoát y của bản thân mình, nằm đè lên người cô và tiếp tục hôn. Hứa Tịnh Khanh chỉ cười nhẹ không nói gì thêm. Phó Phản Duy lại tiếp tục cuộc hành trình khám phá cơ thể cô của mình. Bỗng nhiên điện thoại của cô vang lên. Phó Phản Duy khó chịu nhướng mày lại, Duy điện thoại. Bỏ nó qua một bên đi. Duy có việc mà. Phó Phản Duy dừng lại động tác của bản thân, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, tự kiềm nén, dục vọng lại, chỉ ngoan ngoãn ôm cô vào lòng. Hứa Tịnh Khanh cười nhẹ, cầm chiếc điện thoại lên, hiện lên màn hình hai từ, cha nuôi. Hứa Tịnh Khanh ít nhiều cũng đã đoán được một vài phần rằng Lôi Giang muốn nói gì đó với cô rồi. Hứa Tịnh Khanh bất đắc dĩ bắt máy. Cha nuôi. Khanh Khanh, về Lôi ra, ta sẽ cho con biết những gì con chưa biết. Giọng nói giả dặn của Lôi Giam vang lên. Dạ. Hứa Tịnh Khanh tắt máy, khẽ thở dài mệt mỏi. Chuyện gì vậy? Phó Phản Duy ôm cô từ phía sau. Em phải về Lôi ra, cha nuôi gọi, không biết có việc gì nữa không? Thuận thế như vậy, Hứa Tịnh Khanh tựa đầu vào ngực anh. Anh đi cùng em. Duy, em nghĩ là không cần đâu. Khanh Khanh, em đừng lo quá, anh chỉ ở bên cạnh em, không làm gì quá, anh hứa đó. Khanh Khanh, cho anh đi cùng nha. Thôi được rồi, mặc quần áo đã rồi đi. À Khanh Khanh, tối nay phải bù cho anh, rõ chưa? Được được, nhanh lên nhanh lên. Nhìn cô gượng như vậy khiến cho anh vui vẻ vô cùng. Phó Phản Duy tuy không được thỏa mãn bản thân, nhưng anh cũng rất vui vì hiện tại anh và cô đang hạnh phúc bên nhau. Cả đời Phó Phản Duy chưa từng nghĩ sẽ có một cuộc sống bình yên như vậy. Anh từng nghĩ sẽ hạnh phúc nếu có Hứa Mỹ Tiên. Anh từng nghĩ sẽ vui vẻ khi Phó Thị lớn mạnh. Anh từng nghĩ sẽ yên bình khi bên cạnh Hứa Mỹ Tiên. Nhưng tất cả chỉ là anh từng nghĩ. Hiện tại bây giờ, người anh yêu là Hứa Tịnh Khanh. Người sẽ mang hạnh phúc cho anh cũng là Hứa Tịnh Khanh. Người mang đến bình yên cho anh cũng là Hứa Tịnh Khanh. Người khiến cho anh vui vẻ cũng là Hứa Tịnh Khanh. Bây giờ cuộc đời của anh chỉ cần người con gái. Hứa Tịnh Khanh như vậy là quá đủ rồi. Tại Lôi Gia, Phó Phản Duy nắm tay Hứa Tịnh Khanh bước vào Lôi Gia. Đi đến đâu đều nhìn thấy vệ sĩ đến đây. Ai nhìn thấy cô cũng ngoan ngoãn gọi một tiếng, tiểu thư. Hứa Tịnh Khanh chỉ nhàn nhạt gật đầu rồi cùng Phó Phản Duy bước vào phòng khách của Lôi Gia. Bên trong có rất nhiều người, kể cả người cô không thuận mắt cũng ở đây. Hứa Tích cùng với Lục Lộ Lộ và Hứa Mỹ Tiên cũng có mặt ở đây. Hứa Tịnh Khanh đến nhìn thấy cũng lãng phí dành cho họ. Phó Phi Phàm, cha của anh, và Huỳnh Ngọc Dung, mẹ của anh cũng có mặt ở đây. Chẳng những vậy, Phó Ni Túc, em gái của anh cũng đã có mặt ở đây. Cả nhà bốn người chạm mặt nhau đều kinh ngạc, tròn xoe mắt nhìn nhau. Lôi Dương từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn vào những đốm xanh đỏ trên chiếc cổ trắng nõn của cô. Khanh Khanh, sao cổ chị có vết đỏ vậy? À, mũi đốt đấy. Ồ, còn mũi to gan nhỉ? Phó Ni Túc huých tay vào bụng anh. Cha gọi con đến có việc gì? Tại sao họ cũng ở đây? Hứa Tịnh Khanh nhớn mày lại. Khanh Khanh, ta muốn nói cho con và mọi người biết tất cả về gia thế của Kỳ Ánh, mẹ của con. Mẹ của con sao? Đúng vậy. Chẳng những Hứa Tịnh Khanh chăm chú lắng nghe, và ngay cả gia đình của anh và cả Hứa Thích cùng bà mẹ kế kia cũng lắng nghe Lôi Giang nói. Mẹ của cô Lưu Kỳ Ánh là đại tiểu thư của Lưu gia, còn là thanh mai trúc mã, kiềm vị hôn thê của Lôi Giang. Vì bà yêu Hứa Tích thật lòng nên đã hủy bỏ hôn ước với Lôi Giang mà bỏ nhà theo ông ta. Lúc đầu ông ta rất mực yêu chiều Lưu Kỳ Ánh, nhưng sau khi ông ta gặp được Lục Lộ Lộ và một buổi tiệc của Lưu gia thì tất cả tình cảm đó ông ta đã thay đổi. Tất cả tình cảm ông dành cho Lưu Kỳ Ánh đều bị Lục Lộ Lộ cướp mất. Sau một năm bên nhau thì Lưu Kỳ Ánh hạ sinh ra Hứa Tịnh Khanh. Tuy Hứa Tích là cha ruột của cô, nhưng ông lại chưa từng bế cô, chưa từng đưa cô đi học, chưa từng mua đồ mới, chưa từng đi chơi. Hay đơn giản nhất đó là Hứa Tích chưa bao giờ nhìn cô lâu quá 2 giây. Tất cả tình yêu thương vốn dĩ là của Hứa Tịnh Khanh đều dành trọn cho Hứa Mỹ Tiên, đứa em gái cùng cha khác mẹ của cô. Tất cả yêu thương, danh vị, tiền bạc, hay đơn giản nhất đó chính là vị trí thiên kim của Hứa gia đều dành cho Hứa Mỹ Tiên. Nếu nói Hứa Tịnh Khanh không ganh tị thì là nói dối, nhưng có lẽ cô đã quen rồi. Lưu Kỳ Ánh nhìn đứa con gái bà hết mực yêu thương lại bị chính cha ruột ghẻ lạnh như vậy, trong lòng bà rất đau. Một đêm khi Hứa Tịnh Khanh tròn 15 tuổi, đêm đó trời rất lạnh, trời mưa lớn, ông ta và Lục Lộ Lộ cùng Hứa Mỹ Tiên đã đến New York du lịch. Trong căn biệt thự to lớn của Hứa gia, chỉ còn hình ảnh hai mẹ con cô đơn ngồi ăn sinh nhật. Vừa kết thúc bữa sinh nhật tròn 15 tuổi của cô, cũng chính là lúc Hứa Tịnh Khanh cô khóc nhiều nhất. Người duy nhất yêu thương cô, người duy nhất bên cô, người duy nhất quan tâm cô đã rời bỏ cô mãi mãi, mẹ cô đã buông xuôi. Hứa Tịnh Khánh bất lực ôm lấy thân thể đang lạnh dần của mẹ mình mà khóc đến thê lương. Vài ngày sau, gia đình ông ta đã du lịch trở về. Nghe tin Lưu Kỳ Ánh qua đời thì hai mẹ con bà ta cực kỳ vui vẻ. Còn Hứa Tịnh tuy có hơi hối hận nhưng cũng chỉ là nhất thời. Cô hận chính là cha ruột của mình. Cô hận bà ta đã làm cho gia đình tan nát. Cô hận đứa em gái cùng cha khác mẹ chiếm lấy tất cả của cô. Cô hận Hứa gia, cô hận chính bản thân mình. Cô sẽ báo thù, cô sẽ lớn lên và báo thù gia đình họ. Nhưng ý nghĩ mà một cô bé 15 tuổi không nên có, thì bây giờ đã hình thành trong ký ức của cô. Người mẹ đáng kính đã cố gắng gắng gượng mình trong trời đông giá rét, chỉ để cho cô một sinh nhật hoàn chỉnh. Đến khi cô gặp được Phó Phạm Duy, cô cứ nghĩ anh và cô sẽ vẽ nên một bức tranh gia đình hạnh phúc. Nhưng không, lại một lần nữa Hứa Mỹ Tiên cướp lấy cái cô hy vọng hạnh phúc đó. Hứa Mỹ Tiên lại một lần nữa đánh tan cái hy vọng nhỏ nhoi ấy của cô. Cô mệt rồi, tất cả của cô đều bị cô ta cướp lấy. Cô ta hy sinh như vậy vẫn chưa đủ sao? Hay vẫn muốn tiếp tục lấy mạng của cô thì mới đủ đây? Cô phải làm sao? Buông tay hay tiếp tục? Mọi người hỏi cô rằng, tại sao lại hiến tim cho chính tình địch của mình? Hứa Tịnh Khánh cô rất muốn cô ta chết. Nhưng bấy giờ người anh yêu là cô ta, người anh quan tâm là cô ta, người anh đau lòng là cô ta. Hứa Tịnh Khánh cô chưa bao giờ nhận được ngay cả sự thương hại từ anh. Cô chán nản, cô mềm mỏi, có thể cô sẽ phải thất hứa với mẹ. Cô yêu anh rất nhiều, cô đau cũng rất nhiều. Cô hiến tim vì không muốn anh đau khổ. Nhưng không, cô đã sai trầm trọng. Đã như thế thì cô hiến tim có phải đã uổng phí? Không, trái tim đó không bao giờ là uổng phí. Hứa Tịnh Khánh cô nhất định lấy lại được trái tim đó. Sau khi Hứa Tịnh Khánh nghe toàn bộ sự việc mà Lôi Giang kể lại, nước mắt của cô tự giác rơi. Những giọt lệ của cô như viên pha lê trắng, nhưng mà những giọt lệ đó giống như những con dao đâm thẳng vào trái tim anh. Phó Phạm Duy khẽ ôm cô vào lòng, bàn tay to lớn của anh có chút run rẩy vuốt ve mái tóc dài của cô. Khánh Khánh, đừng khóc. Hình ảnh của Hứa Tịnh Khánh đang nức nở trong lòng người đàn ông khác khiến cho Lôi Dương tức đến đỏ mặt. Hứa Mỹ Tiên thì ghen ghét ra mặt luôn rồi. Vậy còn sau đó? Phó Phi Phạm, cha của anh, lên tiếng. Sau khi Tịnh Khánh tráo trái tim cho Hứa Mỹ Tiên thì con bé sang Mỹ. Tôi tình cờ gặp con bé khi con bé đang bất tỉnh trên đường. Khuôn mặt của Khánh Khánh giống y hệt Kỳ Ánh. Tôi cứ ngỡ là Kỳ Ánh. Nhưng không, tôi biết cho dù Kỳ Ánh có chết cũng không bao giờ đặt chân về nước Mỹ. Kỳ Ánh sợ cha mẹ của cô ấy, sợ dòng tộc của Lưu gia. Cô ấy sợ gặp lại tôi. Nghiệt duyên, cha à, biết đâu được. Hứa Tịnh Khánh kia là con gái của bà ta với ông ta thì sao? Câu nói của Hứa Mỹ Tiên đang ám chỉ đến mẹ của cô và Lôi Giang. Hứa Mỹ Tiên, ai cho phép cô sỉ nhục mẹ tôi? Hứa Tịnh Khánh liếc nhìn cô ta, giọng nói cũng lạnh đi vài phần. Tôi chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi. Hứa Mỹ Tiên hất mặt vênh váo. Chát, tiếng da chạm da vang lên, thật sự khiến cho mọi người ngạc nhiên. Mọi ánh mắt đều dồn về phía Hứa Mỹ Tiên. Cô ta đã bị đánh là do Hứa Tịnh Khánh. Không phải, cô không tốn thời gian đánh thứ bẩn thỉu như cô ta. Là do Phó Phạm Duy đánh. Cũng không đúng, anh chẳng thèm động vào cô ta. Chạm vào cô ta như vừa chạm vào thứ dơ bẩn vậy. Không đáng, không đáng. Là Lục Lộ Lộ. Cái này đã quá sai, bà ta cưng Hứa Mỹ Tiên như vậy. Làm sao nỡ lòng mà đánh cô ta chứ? Là Lôi Giang hay Lôi Dương, càng không đúng. Hai cha con nhà này chẳng hề đả động gì đến cô ta. Là Phó Phi Phàm, Huỳnh Ngọc Dung hay là Phó Ni Túc? Chắc chắn không. Vậy đó chính là Hứa Tích. Ồ, ngạc nhiên nhỉ. Thường ngày ông ta thương Hứa Mỹ Tiên như vàng bạc châu báu. Vậy mà bây giờ lại nỡ lòng nào lại ra tay đánh cô ta chứ? Vì mẹ cô sao? Nực cười, thật sự rất nực cười. 10 năm về trước, tại sao ông ta không ra tay đánh cô ta và trở về với mẹ cô? Nếu như vậy, có lẽ mẹ cô sẽ không chết quá sớm rồi. Cô từ nhỏ đã không có tình thương của cha, mà lúc bấy giờ lại mất đi tình thương của mẹ. Còn ai bất hạnh hơn cô? Hứa Tịnh Khánh khinh bỉ nhìn ông ta. Hứa Tích đem lấy làm hổ thẹn. Ông ta đã sai lầm một lần và đã làm đau lòng một người phụ nữ hết mực yêu ông. Nhưng bây giờ có lẽ đã quá muộn. Mỹ Tiên, dù sao đi nữa, Kỳ Ánh cũng là mẹ lớn của con. Sao con lại nói bà ấy như vậy?

Khanh Khanh đợi anh yêu em, Hứa Tịnh Khanh. Sau khi qua đời, phần mộ của Phó Phạm Duy cũng được đặt cạnh phần mộ của anh. Họ cấu trúc dưới suối vàng, hai người họ có thể một lần nữa được bên nhau. Sống không được bên nhau trọn vẹn, thì nguyện chết được cùng nhau đi qua cầu Nại Hà, cùng nhau chuyển thế luân hồi, cùng nhau đầu thai chuyển kiếp, cùng nhau sinh tử bất rời. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Phương Thảo đã chuyển đến các bạn nội dung của bộ truyện Yêu Anh Thêm Lần Nữa. Phương Thảo khi mà đọc đầu tên của tác phẩm luôn mong rằng là câu chuyện này sẽ như các câu chuyện khác, sẽ có một cái kết thúc có hậu dành cho các cặp nam nữ chính của chúng ta. Thế nhưng mà câu chuyện này lại đọng lại trong tâm hồn của Phương Thảo một chút gì đó luyến tiếc, một chút gì đó đau lòng. Không biết các bạn cảm giác như thế nào? Hãy bình luận ở phía bên dưới để cho Phương Thảo biết cảm xúc của các bạn nhé. Hy vọng rằng là sau khi nghe xong thì các bạn hãy nhấn like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho câu chuyện Yêu Anh Thêm Lần Nữa của tác giả Vương Khiết Lăng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net